Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đêm mưa lạnh Lộ Âm gặp kình địch. Nữ nhân trong miệng phun ra một tiếng hừ hừ, dùng dài đầu ngón tay ở vương khuông trên ngực quơ nhẹ mấy lần. Nô gia hiện tại từ trong ra ngoài đã ngứa đến không còn. Vương khuông hét lớn một tiếng. Hoành thân đem nữ nhân ôm một cái, hướng về trên giường ném đi, nhìn ở trên giường bày ra độ khó cao tư thế nữ nhân. Nắm lên dài roi ra cười nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, chấm ngoặc kép, ban đêm có mỹ hảo bắt đầu, cũng có phạm tội buông xuống. Thượng đế ở trong bóng tối sắp xếp hai con đường, có mấy người tìm tới mỹ lệ phong cảnh. Có người nhưng rơi vào tội ác thâm uyên, chấm nhỏ tối nay cũng đi ước biết, đầy khoảng không mây đen vui vẻ khiêu vũ, không lâu lắm mưa lớn liền mưa tầm tã mà tới. Huyết trưởng, đừng nóng vội, đợi thêm một hồi. Hạ Hầu Uyên đè lại muốn đứng dậy Hạ Hầu Đôn, một đôi hổ mục đích nhìn Hoài Huyền cửa nam. Diệu tài, ngươi nói cái này Hồ gia đáng tin sao? Hạ Hầu Đôn đầy mặt vẻ lo lắng, cái này cũng chờ hai canh giờ, còn muốn chờ đến lúc nào? Nếu không chúng ta sát tướng đi ra ngoài, trực tiếp công thành. Huynh trưởng chớ buồn, vương khuông chém giết Hồ Mẫu Ban, Hồ gia đã sớm muốn báo thù, đây là nợ máu. Uyên tin tưởng Hồ gia đưa tới tình báo tuyệt đối tin cậy. Nghe xong Hạ Hầu Uyên lời nói, Hạ Hầu Đôn đem xong đầu ngón tay theo được, đùng đùng, vang lên. Không muốn là quân sư nghiêm lệnh phải nghe ngươi hiệu lệnh. Đôn thật muốn trực tiếp giết tới thành đi. Phí nhiều chuyện như vậy làm gì? Hai huynh đệ chính nói trong lúc đó, đã thấy Hoài Huyền cửa nam cầu treo ở, chít chít, trong tiếng buông ra. Nghe được trong tai, liền như là mỹ nhân ở trên giường nhỏ thỏa thích vui vẻ. Điểm cương thương vung lên, Hạ Hầu Đôn nhảy lên lưng ngựa, diệu tài ngươi đoạn hậu, vi huynh đến thẳng thái thú phủ. Hạ Hầu Uyên gật gù, huyết trưởng, chém vương khuông, không muốn người sống, ở đôn điểm cương thương phía dưới, muốn mạng sống nhiều người, nhưng sống sót lại không nhiều. Hạ Hầu Đôn trường thương dẫn một phát, hung bảo kêu một tiếng. Toàn quân theo ta giết tiến vào Hoài Huyền, không được quấy nhiễu dân, người trái lệnh, chém, ngoặc kép, nữ nhân xanh tím da thịt để vương khuông có sung sướng cảm giác. Nghe trên giường nhiều tiếng gào lên đau đớn, vương khuông trên tay cường độ cũng chậm chậm tăng thêm, liền như là một ca khúc, cuối cùng đỉnh phong cũng sắp đến, trong thành hỗn loạn âm thanh đem bài hát này triệt để đánh gãy. Vương khuông đang đứng ở cái kia vi diệu đỉnh phong, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phản ứng kịp, đừng đi quản chúng nó, chúng ta chơi chính mình. Nữ nhân cũng nghe đến thanh âm, mắt phượng bên trong sát cơ thoáng qua liền qua, trên mặt ngọc thể loang lổ vết thương, hiển hiện ra một loại yêu diễm vẻ đẹp. Vương khuông sững sờ một hồi, có chút không biết làm sao. Nữ nhân từ trên giường nhỏ một cái bay vọt, nhào vào vương khuông trong lồng ngực. Diệu nhân, trở lại mà, dùng sức đánh ta. Vương khuông trong tai truyền đến đại môn bị phá tan thanh âm. Lúc này mới kinh hãi đến biến sắc, đem trong lòng nữ nhân bỏ trên mặt đất, xoay người chạy vội ra khỏi phòng cửa. Đã thấy một vị mặt mọc đầy râu, tướng mạo hung mãnh hắc giáp đại tướng cầm trong tay một căn toàn thân thấu hắc trường thương. Trong miệng hét lớn một tiếng, vương khuông đừng chạy, để mạng lại, chiến mã chạy băng băng, cương thương chói mắt. Vương khuông vừa thấy đến tướng uy thế như vậy, trong lòng trước tiên e sợ ba phần, trong tay lại không có binh khí, xoay người muốn chạy trốn, đã thấy cái kia đem trường thương trong tay lập tức dùng lực ném đi, thương như ô long giống như vậy, trên không trung gào thét mà tới, nhất thời đem vương khuông áo lót đâm thủng, thương thế còn chưa hoàn toàn biến mất, đem Vương Khuông liền người mang súng đính tại trên cửa phòng. Ha, một tiếng giống to, phát tiết thắng lợi vui sướng. Ta chính là Hạ Hầu Đôn là vậy. Vương Khuông đã chém đầu. Đầu hàng quân ta người không giết. Ngoặc kép, toàn tảo thành, lâm thời phủ nha. Trên đại sảnh có không ít người chính cầm bút lông ghi chép lưu biện giảng giải cố sự. Từ khi học hội bút pháp thần kỳ sinh hoa tâm pháp hậu, lưu biện liền đem hoa hạ từ thượng cổ hoàng đế thời đại đến Hán Quang Vũ đế mới thôi đặc sắc cố sự. Nhất nhất nói ra, cũng để cho thủ hạ người ghi chép. Sau đó từ bọn họ chậm rãi nhuận bút, hình thành từng cái tiểu cố sự. Đương nhiên nổi danh tiểu thuyết cũng sẽ không bỏ qua. Những cái này đều là lưu biện sau đó phải lớn hơn dùng đồ vật. Báo, chấm ngoặc kép, trong mưa to vang lên binh lính kinh hoàng thanh âm. Chuyện gì kinh hoàng, lưu biện dừng lại cố sự. Tướng sĩ binh hoán thượng đường tới. Tướng quân, doanh ngoài cửa vừa nãy mưa to bên trong đột nhiên quát lên một trận đại phong. Dĩ nhiên đem trung quân cột cờ chặn ngang thổi đoạn. Lưu biện vừa nghe cả kinh bắn người mà lên. Năm phủ bên trong nhất thời vặn thành một đoàn. Lo lắng cực kỳ, tác chiến trong lúc, trung quân quân kỳ bẻ gãy. Này là tối kỵ, điềm đại hung, biết xảy ra chuyện gì? Lưu biện phất tay một cái làm cho tất cả mọi người cũng đi ra ngoài trước. Một người sốt sắng mà tự hỏi. Khó nói chi kia Bạch Ba quân sẽ đối với Điển Vi cùng Lô Âm tạo thành uy hiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Lưu biện không chần chừ nữa. Gọi thiên tướng thì thầm một phen. Sau đó gỡ xuống kiếm giá trên xích tiêu. Trong nháy mắt biến mất ở trong đêm mưa. Mưa to bên trong Điển Vi cùng Lô Âm cũng có được tương đối tính nhẫn nại. Nhìn phía trước Bạch Ba quân doanh. Lô Âm lặng lẽ đối với Điển Vi nói, Sơn quân, cuộc chiến này liền từ ta sát tướng đi vào, ngươi tại mặt sau yểm hộ. Điển Vi vừa nghe sẽ không tình nguyện, đánh trận thế nhưng là nam nhân sự tình. Lô Âm vỗ vỗ Điển Vi vai, Sơn quân, ngươi lập công cực khổ quá nhiều, ban ngày ta là ngươi lược trận, hiện tại đến phiên ngươi vì ta lược trận. Khó nói ngươi không nghĩ Lô Âm ở chủ công trước mặt uy phong một hồi sao? Điển Vi gãi gãi chán, tìm không ra nói đến phản bác. Lô Âm hé miệng nở nụ cười, quay về Điển Vi ngọt ngào nói. Sơn quân ca ca, ta mang 1.000 người ngựa giết đến. Ngươi mang 1.000 người ngựa bảo vệ trại cửa. Cẩn thận một chút, Điển Vi không chống đỡ được. Lô Âm cái kia phần thiếu nữ nụ cười. Không thể làm gì khác hơn gật gù. Lô Âm thấy mình trò vặt thực hiện được. Nhanh chóng cưỡi lên chiến mã. Nghĩ chủ công xông trận lúc tư thế oai hùng. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra rực rỡ nụ cười. Bạch Ba quân trong doanh trướng thanh tĩnh cực kỳ. Trong mưa to Lô Âm trường kiếm vung lên. Mang theo 1.000 binh lính chém giết vào. Địch tấn công, địch tấn công. Trước cửa trại tiếu lâu thượng sĩ binh phát sinh kinh hoàng tiếng kêu. Bất quá lúc này đã muộn. Lô Âm xông lên trước hướng về soái trướng phóng đi. Mặt sau binh lính tiếng la giết vang lên liên miên. Trung quân soái trướng đèn đuốc sáng choang. Lô Âm bôi một cái trên mặt lãnh vũ. Chiến mã thả ra 4 vó hướng về trung quân trướng bay nhanh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Lô Âm cho rằng chủ công sử dụng chiến pháp đều là chính xác. Trung quân trướng một người đang ngồi ở đường tiền xem sách. Lô Âm mặc dù có chút kỳ quái người này vì sao chấn định như thế. Nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Phóng ngựa mà vào, đến thẳng cái kia viên địch tướng. Địch tướng mắt lạnh nhìn Lô Âm trực tiếp sát tướng lại đây. Thân hình như tùng không nhúc nhích. Hai người cấp tốc tiếp cận. Lô Âm nhìn thấy tấm kia thong dong chấn định khuôn mặt. Trong lòng thăng lên không ổn cảm giác. Chợt cảm thấy dưới chân đầy ánh sáng. Soái trướng mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống. Giật nảy cả mình. Sinh tử trong nháy mắt Lô Âm một chân ở trên lưng ngựa một điểm. Như nhẹ yến giống như đằng lên. chỉ thấy chiến mã theo bùn đất rơi vào hồ bẫy bên trong. Đáy giếng toàn bộ đều tiêm thứ, nhất thời rên rỉ một tiếng, cũng quấn lại máu tươi chảy dài, mắt thấy là không thể sống. Cái kia đem thấy Lộ Âm lại tránh thoát một kiếp, cũng là bị kinh ngạc, bình tĩnh khuôn mặt bên trong cũng có một phần kinh dị. Đưa tay lấy ra bên cạnh Khai Thiên Phù, hét lớn một tiếng, móc mắt con ngươi, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.